Chương 1122, lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Quân Hạo nhẫn chữ vật đến nay QNZ không có cách nào mở ra, tự nhiên không có cách nào sử dụng nguyên lai vũ khí. Trên thực tế, hắn vừa mới sử dụng Hắc Ngọc Trường Kiếm chính là lâm thời đổi chế ra. Vật liệu là tìm hiểu tin tức thời điểm tại trên chợ ngẫu nhiên gặp được, là loại ngọc thạch giống như khoáng thạch, chất liệu phi thường cứng rắn, thích hợp làm thành trường kiếm dạng này vũ khí. Bất quá nó thế yếu QNZ hết sức rõ ràng, bởi vì quá mức cứng rắn, tính bền dẻo lại thấp, cho nên không cẩn thận liền dễ dàng bẻ gãy. Quân Vô Cực dùng mua được vật liệu mài giũa mười mấy thanh Hắc Ngọc Trường Kiếm, còn có tiểu xảo truy thủ, cho dù thực bẻ gãy, cũng có thể tùy thời thay thế. Nàng mài giũa cái này kiếm ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì Quân Hạo, chỉ là nàng ngẫu nhiên phát hiện, loại này Hắc Ngọc có thể dùng tinh thần lực đến cắt đứt, nhờ vào đó có thể tốt lắm rèn luyện tinh thần lực. Cho nên nàng thuần túy là đem mài giũa quá trình trở thành tu luyện, chỉ là làm ra thành phẩm phân cho Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh thôi. Mặc dù như thế, hai người vẫn là mừng rỡ không thôi. Nhất là Quân Hạo, âm trầm nhiều năm tuấn mỹ khuôn mặt cười đến sán lạn đến cực điểm, thấy vợ ơ y Tạ Lưu Cảnh rất là không thích hứng. Từ đó về sau, Quân Hạo mỗi lần đi săn hung thú đều sẽ sử dụng Hắc Ngọc Trường Kiếm. Hắn còn cần đến đặc biệt cẩn thận, sợ bẻ gãy. Bây giờ chết ở hắn dưới kiếm hung thú đã không dưới 10 đầu, trong tay hắn Hắc Ngọc Trường Kiếm nhưng ngay cả một chút mài mòn đều không có. Có thể thấy được hắn lúc sử dụng thời gian cẩn thận đến mức nào. Trên thực tế, cái này có thế không riêng gì cẩn thận liền có thể làm đến. Quân Hạo có thể làm đến, đủ để nhìn thấy hắn đối với lực đạo nắm chắc đã cực kỳ tinh chuẩn, lại không chút nào tổn thương trong tay Hắc Ngọc Trường Kiếm. Tạ Lưu Cảnh nhìn ở trong mắt, trong lòng thán phục đồng thời, cũng không nhịn được sinh ra mấy phần đo sư cờ tâm tư. Cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều cùng Quân Hạo so. Chỉ là sợ bị Quân Hạo cho la mở ha tờ hờ ập tờ đi thôi. Quân Hạo bản cũng bởi vì Quân Vô Cực quan hệ đối với hắn ghét bỏ cực kỳ, đều nhanh hận không thể một bàn tay đem hắn đánh bay. Hắn tại Quân Hạo dưới mí mắt, nếu là lại không cẩn thận chút, biểu hiện được ưu tú một chút, về sau đừng muốn thành công cưới Quân Vô Cực về nhà chồng. Lấy Quân Hạo lòng dạ hẹp hòi, hắn có thế không dám ở nơi này người trước mặt hiện lộ ra nửa điểm không ưu tú. Hai nam nhân thỉnh thoảng liền muốn im lặng đo sư cờ một phen, thấy vợ ơ y Quân Vô Cực im lặng đến cực điểm, chỉ có thể giả bộ không biết nói. Nàng thu thật tươi mới thú huyết về sau, đi ngay phụ cận, tiếp tục tìm kiếm dược thực. Việc này ngược lại không riêng gì nàng có thể làm, chỉ là nàng có một hệ linh căn, trong ba người đầu, loại chuyện này là thuộc nàng làm được tốt nhất. Quân Vô Cực hữu tâm lợi dụng tiểu thế giới này luyện thể. Đối với có thể dùng đến dược thực nửa điểm QNZ không muốn bỏ qua, lại không dám trông cậy vào Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh, sâu sợ bọn họ không làm đủ tốt. Cho nên mỗi một lần, tìm kiếm dược thực sự tình chủ yếu vẫn là nàng tại làm. Quân Hạo nhưng lại sẽ hỗ trợ, chính là thu hoạch muốn so Quân Vô Cực ít hơn nhiều. Đến mức Tạ Lưu Cảnh hắn có việc của mình muốn làm. Cũng tỉ như hiện tại, Quân Vô Cực mới vừa rời đi. Quân Hạo liền bình chân như vậy mà liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, dùng ánh mắt ra hiệu Tạ Lưu Cảnh đem hung thú thi thể xử lý. Hắn cố ý không có mở cửa, mỗi lần cũng chỉ là cho Tạ Lưu Cảnh đưa một đường ánh mắt, miễn cho rơi tầm thường. Tạ Lưu Cảnh, hắn có chút im lặng, nhưng nhìn tại Quân Vô Cực trên mặt mũi, vẫn là nhận mệnh xử lý bắt đầu hung thú thi thể. Đầu tiên là đem ra lành lặn lột bỏ, sau đó phân chia ra chất thịt mềm mại nhất bộ phận cất kỹ. Còn lại mới dùng chữ vật phù cất giữ đứng lên. Hung thú khổ người rất lớn, nằm dạp trên mặt đất giống như là một tòa núi nhỏ. Nhiều như vậy thịt, ba người căn bản ăn không hết.